Huyết lang báo thù, chương 528, sao Hà Định tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, cô không ngốc đâu nhỉ. Biết tôi là người nhà họ Bách, vậy thì chắc cô cũng phải biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi chứ. Đương nhiên chị Huyết biết mình sẽ có kết cục như thế nào. Rơi vào tay nhà họ Bách, nhất là rơi vào tay huyết lang. Kết cục đã quá rõ ràng rồi. Nói là muốn sống không được, muốn chết không xong cũng chẳng quá. Trình Thành đi tới trước mặt Trụy Huyết, nụ cười trở nên tà ác. Nhìn người đẹp này của Phong Ba, anh ta lạnh lùng nói: "Sao hả? Định tự sát?" Còn chưa dứt lời, Trình Thành đã ra tay, tốc độ nhanh như chớp. Trụy Huyết muốn tự sát, bởi vì rơi vào tay những người này thì cuộc đời còn lại của cô ta sẽ vô cùng tăm tối. Không được gặp lại ánh mặt trời nữa. Thế nhưng, không đến giây phút cuối cùng, cô ta sẽ không lựa chọn con đường ấy. Bởi vì đó là đường cùng. Giây phút Trình Thành ra tay, cô ta đã dồn hết sức trong người. Định giết chết Trình Thành một cách bất ngờ. Trình Thành đã phòng ngừa trường hợp Trình Thành đánh lén rồi. Thấy cô ta ra tay, con dao sắc bén lìa về phía cổ mình, anh ta lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, tay anh ta lóe lên trước mặt Trụy Huyết, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, cướp được con dao găm của cô ta. Trụy Huyết biết Trình Thành rất khó đối phó, nhưng cô ta vẫn không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh đến vậy. Chỉ chớp mắt mà Trình Thành đã cướp được vũ khí của cô ta rồi. Trụy Huyết còn định tập kích tiếp, nhưng không còn cơ hội nữa. Cô ta sững người tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Thành với biểu cảm khó tin. Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo ở cổ, cô ta mới phát hiện ra Trình Thành đang kề con dao găm trên cổ mình. Lúc Thư Lang Vi và Cục trưởng Phương xuất hiện, tình hình chiến đấu đang đến hồi gay cấn. Theo sự sắp xếp trước đó của Đông Phương Hạ, sau khi vào căn cứ, Bạch Vĩ và các anh em tử sĩ vừa tấn công người của căn cứ, vừa phái người vào căn phòng thí nghiệm ở chính giữa. Thư Lang Vi vốn rất căm hận nhà họ Tư Mã. Dựa vào hỏa lực mạnh mẽ, cô điên cuồng xả súng vào đám quân nhân xuất ngũ. Thậm chí, cô còn khiêng cả pháo phản lực lên. Chỉ cần người nhà họ Tư Mã xuất hiện, bất kể là ai thì cũng tiến hành nã pháo. Cả căn cứ loạn hết cả lên. Khắp nơi chỉ toàn người của lang quân. Đám quân nhân xuất ngũ của nhà họ Tư Mã có vũ khí đời cao. Nhưng so với Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ và Thư Lăng Vi thì vẫn thua xa. Ý chí chiến đấu sa sút. Nhìn thấy hành động điên cuồng của Thư Lăng Vi, Cục trưởng Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn ông ta còn định bảo Thư Lăng Vi chấp hành theo lệnh của Đông Phương Hạ. Nhưng cô lại cách ông ta quá xa, không có cơ hội lên tiếng. Cách Trương,